anh còn chưa kịp phản ứng lại, sương mù quanh người đã tụ thành hình hai chiếc đao, bổ xuống khe hở cho to ra một chút. Anh đưa tay kéo Lý Tiểu Vũ đang khỏa thân từ trong khe hở ra ngoài. Đó là một khung cảnh đẹp đẽ nhường nào chứ, trong sương mù trắng xóa, phảng phất hương thơm như có như không. Trong màn mưa mịt mùng, Tô Tô nhìn thấy Lý Tiểu Vũ không mảnh vải che thân nhào ra ngoài, vừa hay ngã trong lòng của thư sinh đang mặc quần áo giản dị của lính đặc công. Làn tóc đen dính lên làn da trắng nõn của Lý Tiểu Vũ. Vốn dĩ trước mặt thế, tóc Lý Tiểu Vũ là tóc ngắn, bây giờ đã dài tới mông rồi. Tô Tô đang cảm thấy khung cảnh này có gì không đúng lắm, thì thấy thư sinh ôm Lý Tiểu Vũ như bị luồng khí nào đó xông tới ép phải lùi sau hai bước. Anh vừa lui, sau lưng Lý Tiểu Vũ chợt soạt một tiếng, đôi cánh bướm to lớn, đủ màu sắc, rực rỡ chói mắt mở ra. Lúc này, mùi thơm trở nên nồng đậm hơn bao giờ, mặc dù có mưa của Tô Tô và sương mù của thư sinh đã làm giảm vài phần hiệu quả, nhưng mấy người họ đứng cách Lý Tiểu Vũ quá gần, gần nhất là thư sinh. Ánh mắt đó sắp mất tự chủ rồi, anh cúi đầu nhìn Lý Tiểu Vũ trong ngực mình, mưa lớn cũng không dập được lửa trên khuôn mặt anh. Diệp Dục hình như mạnh mẽ hơn thư sinh một chút, trong cơn mưa tầm tã, đôi vai rộng lớn của anh lách tách những giọt nước, tay còn cầm ô che cho Tô Tô, nhưng khuôn mặt đỏ lựng, đột nhiên anh quay người, phủi những giọt nước trên vai, đôi mắt trợn còn to hơn chuông đồng, nhìn chằm chằm Tô Tô. Biểu cảm đó khiến Tô Tô cảm thấy sợ hãi, cô nhảy lên vũng nước lùi sau một bước, đưa tay lên phóng một luồng nước lạnh tạt vào mặt Diệp Dục đang muốn nhào lên. Diệp Dục vẫy tay, theo bản năng hất luồng nước đó đi, tiếp tục tiến thêm hai bước về phía Tô Tô. Diệp Dục, anh đừng làm bừa, bụng tôi to thế này rồi, không chịu nổi sự giày vò của anh đâu. Tô Tô lại lùi sau hai bước, ôm bụng, quay người chạy vào màn mưa. Diệp Dục nhìn thấy thế cũng quay người, vứt ô chạy đuổi theo Tô Tô. Hai người nhanh chóng mất hút cuối đường nơi ánh đèn đường không chiếu tới. Không ai quan tâm xem thư sinh và Lý Tiểu Vũ thế nào rồi. Lý Tiểu Vũ người mềm nhũn, bị bọc trong kén mấy tháng trời không được ăn uống gì nhưng dị năng được kích phát. Hình như ngoài đôi cánh bướm và mùi thơm ra cũng không có sức công kích gì đặc biệt. Lúc này cô hơi mơ màng, còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trong cơn mưa tầm tã, Lý Tiểu Vũ đang run rẩy, cúi đầu nhìn xuống dưới. Mình đang không mảnh vải che thân được thư sinh ôm vào lòng. Còn thư sinh đang cúi đầu, nhìn chăm cô chăm chú. Trong đôi mắt ấy như có vô vàn tình cảm sâu đậm, lại như dãy rủa đấu tranh nội tâm. Anh rất đau khổ, vừa như hưởng thụ, muốn biến thành giả thù, lại vừa như bị quy tắc khuôn mẫu của phần người trói buộc. Cánh tay ôm Lý Tiểu Vũ ngày càng siết chặt hơn, rồi anh đột ngột quay người, đẩy Lý Tiểu Vũ vào bên trong lỗ thủng ở xe tải. Giọng Lý Tiểu Vũ khàn đặc, toàn thân run rẩy. Cô lại lần nữa bị rơi vào xe tải tối om om, cô cố gắng chống tay dậy. Cô quay đầu liền nhìn thấy thư sinh đang nhảy vào xe qua lỗ thủng, thở hổn hển. Mưa vẫn nhỏ lên đầu anh, sau lưng anh vẫn còn bọt nước lách tách. Anh nhìn Lý Tiểu Vũ, rồi lại nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra nhìn chằm chằm cô, hệt như một con sói đang nhìn con mồi. Thư sinh kiềm chế một cách khó khăn, ngăn không cho bản thân mình nhào lên thịt Lý Tiểu Vũ. Anh đứng dưới cơn mưa mà Tô Tô làm ra, đầu óc lúc tỉnh lúc mê, thở hổn hển nói với Lý Tiểu Vũ trong lỗ thủng, cô có thể thu cánh lại không? Cô, có cánh sao? Lý Tiểu Vũ quay đầu, được nhắc nhở cô mới phát hiện ra không biết từ bao giờ sau lưng mình mọc thêm đôi cánh. Sau đó cô chợt cảm thấy đôi cánh đau đau, nhớ lại vừa rồi khi thư sinh ném cô vào trong đây. Đôi cánh bướm khổng lồ của cô bị cứa vào lỗ thủng nên đau vô cùng. Nhưng Lý Tiểu Vũ cau mày, thử cố gắng động đậy cánh bướm của cô, mùi thơm trong xe tải lại đậm hơn một chút, bay qua lỗ thủng đến chỗ thư sinh. Đôi tay anh bám chặt hơn vào vách lỗ thủng, khớp nón tay nổi lên gân xanh trong màn mưa, cơ thể anh hơi lảo đảo, đôi mắt lại trở nên mê man, rồi lại hét lên với Lý Tiểu Vũ ở bên trong, thu lại đi. Âm thanh vừa dứt, đôi cánh của Lý Tiểu Vũ như có thể gấp được, xếp lại thành hai đường thẳng, chui vào trong xương bả vai trắng trẻo của cô. Cô quay đầu nhìn thư sinh ở ngoài có vẻ dễ chịu hơn một chút, liền dùng giọng nói khàn khàn của mình hỏi, anh không sao chứ? không sao. Thư sinh cúi đầu, giọt nước trên chóp mũi nhỏ xuống. Vì tác dụng của mùi hương nhanh chóng tan biến, nên anh cảm thấy đỡ hơn nhiều. Vì thế anh bắt đầu cởi áo của mình. Anh định làm gì? Lý Tiểu Vũ sợ co rúm người lại. Cô bò trở lại vào trong xe tải, dù lúc này cô cũng chẳng còn mấy sức lực, nhưng động tác đó đã dùng hết sức để bò vào. Trong mắt thư sinh chẳng qua cũng chỉ là đi hai bước chân mà thôi. Lúc Lý Tiểu Vũ tưởng thư sinh sắp không kiềm chế nổi, chuẩn bị hóa sói nhảy vào thịt cô, thì một chiếc áo giàn di ấm áp nhưng còn hơi ướt bị thư sinh rơi thẳng vào cơ thể trần trụi của cô. Lý Tiểu Vũ ngạc nhiên, chợt nghe thấy tiếng cười trầm thấp khó khăn của thư sinh. Cô yên tâm, chúng tôi đã được huấn luyện đặc biệt, phải tự kiềm chế. Dù vào thời khắc khó khăn, nhưng thư sinh vẫn giữ được sợi dây lý trí của mình. Anh coi như đây là một lần luyện tập, màn luyện tập liên quan về cách kiềm chế sự thú tính của bản thân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, sắp sinh. Mỗi người bọn họ đều đã trải qua quá trình huấn luyện kiềm chế chuyên nghiệp. Dù bị quyến rũ hay bị tra tấn dã man, càng dữ dội bọn họ lại càng giữ được lý trí. Thư sinh hiểu rõ điều này nên ngày hôm nay anh hoàn toàn không thể làm Lý Tiểu Vũ bị tổn thương. Còn Diệp Chân Chất kia, tại sao trước đây anh say rượu lại làm Tô Tô? Căn bản Diệp Chân Chất cũng không muốn khống chế thú tính của mình. Từ lúc mới thấy Tô Tô ở quán bar, anh chưa bao giờ muốn kìm nén bản thân, chỉ cảm thấy trai chưa vợ gái chưa chồng, Tô Tô lại chủ động ôm anh nên cứ ăn thôi. Cô có bạn trai hay không không quan trọng, quan trọng là đúng ý anh. Nhưng thư sinh khác với Diệp Dục. Trải qua nhiều năm học hành đèn sách, tư duy còn có chút cổ hủ. Cô không yêu anh không thể ra tay với cô được. Nếu cô thương anh, biểu lộ tình cảm vượt quá mức bình thường thì đây lại là chuyện khác. Trong xe tải, bộ đồ giản di trên người Lý Tiểu Vũ ướt sũng mồ hôi bó sát vào người. Trong tình cảnh này, thân là một cô gái hẳn Lý Tiểu Vũ nên sợ hãi, nhưng nhìn thấy thư sinh ngoài kia, Lý Tiểu Vũ bỗng cảm thấy yên tâm. Cô tự dưng tín nhiệm thư sinh, anh nói anh có thể kiềm chế được nên cô tin anh sẽ không tiến tới. Xa xa, Tô Tô tạo ra cơn mưa trong đêm, vừa vác cái bụng bầu chạy về phía trước, vừa quay lại nhìn Diệp Dục đuổi theo ở phía sau. Nghe thấy Diệp Dục kêu to, Tô Tô, em đừng chạy, cẩn thận đứa bé, ông đây thật sự không chạm vào em. Trong cơn mưa, Tô Tô dừng lại, ôm bụng xoay người nhìn Diệp Dục, chờ anh chạy đến để đập cho một trận, tức giận nói, Diệp Dục, anh điên rồi phải không? Tôi nói bây giờ không được, anh tỉnh lại đi. Tỉnh rồi, tỉnh rồi, đừng đánh. Diệp Dục ôm lấy Tô Tô bước đi, vừa đi vừa tránh đòn của Tô Tô, nhẫn nhịn nói, vừa rồi đuổi theo em một mạch, dầm mưa tỉnh rồi, ha ha ha, anh ôm em về, mưa to đường trơn lắm. Trời thì mưa, bụng Tô Tô lại hơn 7 tháng, người tròn trịa. Diệp Dục nhìn mà hốt hoảng nên anh bế Tô Tô về thẳng khách sạn. Khách sạn nhỏ trong Sơn Trang Bát Phương đang bị cơn mưa tầm tã bao phủ. Diệp Dục ôm Tô Tô đi vào trong phòng khách, đúng lúc thấy Trạc Thế Giai quần áo xộc xịch từ tầng 3 chạy xuống. Đến tầng 1, thấy Tô Tô và Diệp Dục đứng ôm nhau ướt sũng ở phòng khách. Trạc Thế Giai đỏ bừng mặt, cuống quýt hỏi, mưa to như vậy, tại sao còn ở ngoài lăn lộn? Mau trở về phòng tắm rửa thay quần áo đi, tôi đi lấy hộp thuốc. Sau đó Trạc Thế Giai lập tức xoay người, vội vã chạy lên cầu thang, đúng lúc hộ pháp cởi trần, vừa kéo quần vừa đổi tới. Hai người cứ thế dùng rằng ở trên cầu thang. Hộ pháp lắp bắp, gương mặt đen cháy cứ đỏ lựng lên. Trạc Thế Giai cúi gằm mặt, hai tai nóng rực. Cô ẩn hộ pháp ra rồi bỏ chạy lên tầng. Còn hộ pháp đứng lại đó ngơ ngẩn, ủ rũ cúi đầu chẳng biết làm thế nào cho phải. Thấy Diệp Dục đỡ Tô Tô ướn bụng bầu từ từ đi đến, hộ pháp cản Diệp Dục lại, ngập ngừng hỏi, lần trước chú bảo anh gạo nấu thành cơm, bây giờ cơm chín rồi thì phải làm sao nữa? Đương nhiên tiếp theo là hứa sẽ đền bù. Diệp Dục ra vẻ là người nhiều kinh nghiệm, ôm Tô Tô đi vòng qua hộ pháp, vừa bước nhanh đi lên tầng, vừa dạy dỗ hộ pháp, cô ấy không muốn nhận bồi thường thì anh vẫn phải sống chết xin bồi thường. Dần dần cô ấy sẽ là của anh. Tô Tô lạnh lùng nghe đàn anh Diệp Dục truyền thủ cho đàn em hộ pháp, đưa tay ra véo tai Diệp Dục một cái rõ đau. Diệp Dục kêu oai oái. Hai người đi lên tầng 3. Theo đuổi con gái nhà người ta như thế chắc. Cách của Diệp Dục vốn đã sai lầm, anh còn tưởng hay lắm à mà truyền thủ cho hộ pháp, ra cái vẻ mẫu mực. Sau khi vào phòng của Tô Tô, cô lập tức rời khỏi vòng tay của Diệp Dục, lườm anh rồi bỏ vào phòng tắm. Mọi người hay đùa nơi đây là khách sạn 5 sao cũng có cái lý của nó. Có nhiều công trình khoa học kỹ thuật ẩn dưới lớp kiến trúc cổ kính này, chẳng hạn như tường khách sạn được lắp pin năng lượng mặt trời tạo hình đặc biệt, đảm bảo nước nóng luôn sẵn sàng. Khi cô tắm nước nóng xong, Trạc Thế Giai đã mũ áo chỉnh tề cầm hộp thuốc đứng trong phòng. Diệp Dục tự động nhặt quần áo để thay rồi chui vào phòng tắm của Tô Tô. Phòng nào trong khách sạn cũng có một gian phòng khách rộng rãi với ghế sofa thoải mái, TV LCD treo tường đặt cạnh cửa sổ sát đất. Trạc Thế Giai đang ngồi ở bàn trà, đưa cô hộp thuốc có đầy đủ đồ dùng cần thiết. Trạc Thế Giai rút một cây nhiệt kế thủy ngân đưa Tô Tô đang mặc váy bầu, đo nhiệt độ cơ thể trước. Cháu có khó chịu ở đâu không? Khó thở, đau thắt lưng, đau mông, chân phù, bụng căng cứng. 7 tháng rưỡi rồi nhỉ? Vâng, sắp sinh rồi, cố gắng giữ đủ 9 tháng, đừng chạy nhảy linh tinh, đừng dầm mưa như hôm nay nữa. Tô Tô ngoan ngoãn nghe lời, xoa ngực theo bản năng. Trạc Thế Giai ngước mắt hỏi, làm sao thế? Ngực cháu hơi đau, phải quen đi thôi, sắp sinh rồi. Ngực cháu đang chuẩn bị cho quá trình nuôi con, cháu vẫn định cho con bú đúng không? Cho con bú ạ? Tô Tô ngần ngừ. Kiếp trước khi mới sinh tiểu ái, cô không ăn uống đầy đủ nên thiếu chất, không đủ sữa. Tiểu ái bú mẹ nhưng còi cọc đến tội. Vì thế Tô Tô không chắc giờ mình có muốn cho tiểu ái ăn thêm sữa ngoài không. Có Chu Hiểu Lâm làm vú em nên đám anh bì lười đi tìm sữa bột. Nhưng thôn Bát Phương có tận 2 nhà trẻ, vẫn phải có sữa bột. Có điều Tô Tô vẫn muốn cho tiểu ái bú mẹ. Sữa mẹ tốt nhất cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, đói bụng sao? Sữa của mỗi bà mẹ đều đủ cho con của mình. Cháu nên có lòng tin vào bản thân. Trạc Thế Giai vừa nói vừa lấy nhiệt kế rồi đo huyết áp cho Tô Tô. Thấy Tô Tô gật đầu lắng nghe cẩn thận, Trạc Thế Giai nở nụ cười, thở dài nói, cái cô Kiều Tư kia quả thực nên học theo cháu, ôi cô ta nghe lời bằng nửa cháu thôi có phải là tốt không? Kiều Tư lại đòi hỏi cái quỷ gì à? Tô Tô xắn tay áo lên để Trạc Thế Giai đo huyết áp rồi lại hỏi, không biết Kiều Tư đã sinh chưa? Sinh rồi. Gào khóc thảm thiết khiến cho phòng khám không thể yên ổn rồi rốt cuộc cũng sinh. Trước kia cô ta lăn qua lăn lại như vậy không lăn hỏng chính mình và đứa bé cũng là một kỳ tích rồi. Nhắc đến Kiều Tư, Trạc Thế Giai lại nhíu mày khiến cho Tô Tô rất tò mò. Cái cô Kiều Tư này nói cho cùng cũng đã làm mẹ rồi, còn có thể kỳ lạ đến mức nào chứ? Cô nghiêng đầu hỏi Trạc Thế Giai, con cũng đã sinh, nên yên tĩnh lại một ít rồi chứ? Có thể sao? Trạc Thế Giai vừa đo nhiệt độ cho Tô Tô vừa than phiền, không phải trước khi sinh, tử cung mới bắt đầu co rút cô ta đã nói mình khó sinh sao, nói bọn cô không mổ cho cô ta chính là coi mạng người như cỏ rác, ầm ĩ đủ kiểu đòi phải về chỗ của mình. Đến khi cô ta đau bụng đẻ theo cơn còn nói bọn cô chắc chắn đã hạ độc, vừa kêu vừa chạy làm cho bọn cô phải đỡ cô ta lên bàn đẻ. Bảo cô ta cố gắng dặn thì cô ta lại nói mình không còn tí sức lực nào rồi. Ôi, trời ạ! Chỉ cần nghe Trạc Thế Giai nói Tô Tô đã cảm thấy cái cô Kiều Tư này thật khiến người ta mở rộng tầm mắt rồi. Ngay cả việc phụ nữ sinh con cũng có thể làm đến trình độ như vậy. Đời này còn có cái gì là không thể làm? Nghĩ đến sự khác người của Kiều Tư, còn không chờ Tô Tô tự nhìn lại mình. Sáng sớm hôm sau Cát Bát Thiên đã bế một đứa bé gào khóc không ngừng chạy lên sơn trang Bát Phương. Anh ta lo lắng chờ đợi ở sảnh tầng 1, ôm đứa trẻ chỉ mới 2-3 ngày tuổi khóc đến lả người. Nghe tiếng là biết khóc không ai dỗ rất lâu rồi, khản cả giọng.

Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 248, bản bạc Kiều Tư chỉ lo cho bản thân mà mặc kệ đứa bé. Đám Cát Bát Thiên chẳng biết làm thế nào đành đút nước lọc bằng thìa cho cậu chủ nhỏ. Đứa bé uống nước xong chỉ yên được một chút rồi lại bắt đầu khóc. Mọi người không biết phải giải quyết như thế nào. Cuối cùng, tất cả bàn bạc với nhau, quyết định để Cát Bát Thiên ôm cậu chủ khóc lóc ầm ĩ đến Sơn Trang Bát Phương. Dù sao chỗ Tô Tô cũng có nhiều trẻ con, người ta có kinh nghiệm chăm trẻ. Tạm thế này nhé, giờ tôi mang cậu chủ sang kia 2 ngày. Bảo cô chủ nghỉ ngơi đầy đủ, mấy hôm nữa bắt đầu làm việc. Lý Minh Chi không muốn nói thêm với Cát Bát Thiên, cũng không muốn nghe kết luận của Cát Bát Thiên. Với biểu hiện của Kiều Tư mấy ngày nay, Lý Minh Chi có thể kết luận rằng bất cứ chuyện gì liên quan đến Kiều Tư cũng có thể khiến người ta tức chết. Cô tay trái ôm đứa trẻ đói quá khóc là cả người, tay phải bế thêm một đứa đang nằm bò trên thảm rồi vội vàng chạy lên tầng 3. Cát Bát Thiên vội vàng định lao theo nhưng bị anh Bảo đưa tay ra cản. Anh Bảo cười nhe nhởn, này này, trên kia toàn phụ nữ, người già và trẻ con, không dễ mà vào đâu. Người ngoài như chú em nên tự giác thì tốt hơn. Cậu chủ nhà chúng tôi. Cát Bát Thiên lo lắng ngẩng đầu nhìn Lý Minh Chi đang ôm 2 đứa bé lên. Trên tầng có Tô Tô ưỡn cái bụng to, mặc váy bầu dài tay, tóc kẹp hờ. Tô Tô đi giày búp bê vải mềm, bước một bước xuống bậc thang, cười nhìn Cát Bát Thiên. Chúng tôi chẳng làm gì cậu chủ nhà các anh hết. Một đứa bé như thế, cho nó ăn no mặc ấm xong thì làm gì được nữa. Sau đó, Tô Tô lại tiếp tục đi xuống và dặn dò anh Bảo. Nếu Cát Bát Thiên đến, anh Bảo đại ca anh mang sổ sách ra cho anh ta nhìn xem Kiều Tư thiếu Sơn Trang Bát Phương của chúng ta bao nhiêu tiền thuốc. À đúng rồi, còn phải cộng cả tiền đồ dùng nữa. Bảo là không chuẩn bị bình sữa cho con nghe còn có lý, vì dù sao bên Kiều Tư cũng không có phụ nữ. Có lẽ đến giờ cô ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc tự chăm sóc con của mình, không biết rằng bé con cần bình sữa cũng dễ hiểu. Nhưng cô ta thậm chí không sắm cả quần áo cho đứa bé. Thế này thì hơi quá thật. Vừa rồi Tô Tô thấy Cát Bát Thiên ôm đứa bé da rẻ đỏ ửng bọc trong áo khoác đàn ông trưởng thành. Cô thấy cậu bé này quá đáng thương. Rõ ràng là mang mệnh thiếu gia, thế mà bị mẹ nó hành cho không bằng cả thằng ăn xin. Ở Sơn Trang Bát Phương, Tô Tô thật ra không tính toán với người ngoài nhiều như vậy. Ngoài Kiều Tư ra, ở đây còn có 4 người phụ nữ có thai đang chờ sinh. Tô Tô không tính phí thai sản của họ, càng không lấy tiền chữa bệnh. Nhưng chẳng phải Kiều Tư được yêu lắm sao? Kiều Tư có tiền mà. Kiều Tư còn nói cha nuôi cô ta rất ghê gớm nhé. Công chúa lắm tiền như vậy mà Tô Tô không cố gắng vặt tận xương thì thật là có lỗi với tiền nhà Kiều Tư nhỉ. Được rồi, mặt thế rồi, tiền không còn là tiền nữa, đồng tiền thông dụng giờ là tinh hạch. Được rồi, tôi phải đi đây. Anh Bảo hà hê bỏ đi tìm anh Bì. Tô Tô chống nạnh thở phì phò, ra ghế sofa đại sảnh ngồi xuống. Nhìn Cát Bát Thiên lừng lững ở đó, cô lại nhàn rỗi hỏi. Rõ ràng là trước mặt thế, mấy anh cũng có là người có chút quyền thế phú quý. Sao giờ lại đến nước này? Cát Bát Thiên cúi đầu im lặng. Anh ta không muốn nói về thân phận bọn họ cho Tô Tô. Nghĩ một hồi mới nói, về vấn đề tinh hạch. Để tôi về bàn với anh em xem có thể ra ngoài kiếm một chút không? Không vội, tinh hạch thì đằng nào cũng phải nộp. Nhưng anh xem nhé, mấy người ở thôn Bát Phương chúng tôi lâu như thế. Ai đến cũng phải làm việc nhưng các anh lại ngày ngày nhàn hạ, thế thì không ổn chút nào. Tô Tô nhìn Cát Bát Thiên, lòng thầm nghĩ phải xách của cô Kiều Tư kia đi làm ruộng 2 ngày thì cô tiểu thư này mới hiểu được đời sống khó khăn nhường nào. Không thì, cô ta vẫn tưởng cô ta sống trong thôn Bát Phương này là khổ sở lắm rồi vậy. Đương nhiên rồi, cô cứ bảo anh em chúng tôi phải làm gì là được. Còn cô chủ nhà chúng tôi từ bé đến lớn ở nhà họ Phương chưa từng phải làm việc nhà hay việc nông. Để chúng tôi làm thay phần cô ấy được không? Cát Bát Thiên nói thế thì hơi phiền. Tô Tô lạnh lùng nhướng mày, nhòi người ra ghế, nhìn anh ta không nói gì. Cô không biết là gia đình quyền thế nào lại có thể nuôi ra một loại con gái kỳ quặc như Kiều Tư. có điều cô có biết một họ Phương đấy. Sau mặt thế, căn cứ Thanh Long có một nhà họ Phương rất bề thế, nghe đâu trước mặt thế họ quản lý nhà máy công nghiệp quân sự, Giang Nam Giang Bắc mỗi nơi một cái. Hình như chủ yếu là sản xuất quân nhu. Có người nói, trước mặt thế, nhà họ Phương cũng có thế lực trong quân đội, không thì cũng không có cửa sản xuất quân nhu. Sản xuất được quân nhu thì việc sản xuất, buôn bán súng đạn cũng không có gì là không thể. Giữa hai phe thế lực không hề nhỏ lại nổi lên một dòng họ dính líu đến ngành công nghiệp quân sự. Năm đó, nhà họ Phương dựa vào hai nhà máy này để trụ lại Tử Cảnh Thành, sau đó ngược lên Bắc đến căn cứ Kinh Thành. Sau khi căn cứ Kinh Thành thất thủ, bọn họ ở lại căn cứ Thanh Long, phát triển lớn mạnh. Tô Tô không rõ hiện tại nhà họ Phương có mấy người. Khi còn ở căn cứ Thanh Long, cô nghe nói nhà họ định quay về nghề cũ, xây một nhà máy công binh để sản xuất súng đạn. Để thành công, cả dòng họ đã làm việc hết sức mình. Khi đó nhà họ Phương chỉ còn lại ông cụ lớn tuổi, hai bà già quá bụa, hai cô con gái vô dụng và một đống thân thích râu ria không đáng kể. Có người nói ông cụ Phương đã từng có hai đứa con trai. Người đầu tiên tên gì nhỉ? Tô Tô không nhớ rõ. Anh ta chết ở Xuân Thành. Người thứ hai mất tích đã nhiều năm. Ngoài Tô Tô điên rồ ra, chẳng ai mong chờ một người mất tích trong mặt thế có thể quay về. Còn Kiều Tư có liên quan đến nhà họ Phương đó không thì Tô Tô không biết. Mà kể cả có liên quan thì Kiều Tư cũng họ Kiều, lại mang thai con của cậu chủ của Cát Bát Thiên, rồi Cát Bát Thiên gọi Kiều Tư là cô chủ. Quan hệ của mấy người nhà giàu này thật quá phức tạp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, cảm thấy xấu hổ cho Sở Hiên. Được rồi, tùy mọi người vậy. Cuối cùng Tô Tô vẫn quyết định giữ thể diện cho Cát Bát Thiên. Nếu Cát Bát Thiên đồng ý giúp Kiều Tư làm việc thì cô cũng không ép Kiều Tư làm ruộng nữa. Điều này ứng với câu nói gì nhỉ? Phụ nữ càng đa tình thì càng nên tìm một chỗ dựa vững chắc. Sau đó, anh Bì cầm quyển sổ nợ, cười hi ha đến thanh toán tinh hạch với Cát Bát Thiên. Tô Tô thấy không thú vị nữa nên chống eo đứng lên, cô muốn đến thăm Lý Tiểu Vũ. Tối qua loạn hết cả lên, Lý Tiểu Vũ tỉnh lại cô còn chưa nói được mấy câu với cô ấy. Nghĩ đến tình cảnh hôm qua, chẳng lẽ Lý Tiểu Vũ đã bị thư sinh thịt rồi? Vừa ra khỏi cửa lớn khách sạn, Tô Tô đã nhìn thấy thư sinh mặc một chiếc áo phông màu xanh bộ đội, đằng sau là Lý Tiểu Vũ mặc quần rộng màu xanh lục, khoác áo giản dị quân đội của Nam. Lý Tiểu Vũ cúi đầu, khuôn mặt đỏ ửng, tóc dài đen nhánh, đi tới trước mặt Tô Tô. Cô tự mình nói với Tô Tô đi. Thư sinh đưa Lý Tiểu Vũ đến trước mặt Tô Tô, sau đó quay lại cười hiền hậu với Lạc Tử Dạ. Tôi bận một chút đã, cô yên tâm. Tối qua tôi không sao cả, cô không cần phải tự trách. Thấy vẻ ngay thẳng không chút sợ hãi của thư sinh, không mảy may áy náy vì đã thịt Lý Tiểu Vũ, Tô Tô liền nghĩ, chẳng lẽ hôm qua, tình cảnh đó mà thư sinh vẫn kiềm chế được. Trong lòng cô liền giơ ngón cái cho thư sinh, cô cảm thấy thư sinh so với Diệp Dục như thể thánh nhân với giá thú vậy. Thư sinh nhanh chóng vẫy tay, đi làm việc của anh. Lý Tiểu Vũ đến gần Tô Tô. Trong không khí lại phảng phất mùi thơm, nhưng không còn nồng đậm mà chỉ nhẹ nhẹ. Tô Tô gật đầu, nhìn Lý Tiểu Vũ hỏi, xem ra cô đã khống chế được mùi hương đó rồi. Đúng thế, ngại quá. Lý Tiểu Vũ cúi rạp người về phía Tô Tô, khuôn mặt vẫn đỏ ửng. Thư sinh nói với tôi, thời gian này phiền mọi người rồi. Không phiền, cô không sao thì tốt rồi. Tô Tô gật đầu, cũng không nói nhiều nữa. Nếu thư sinh đã nói về dị năng của Lý Tiểu Vũ cho cô ấy rồi thì cô cũng không phải nhắc lại nữa. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói với Lý Tiểu Vũ. Cô lên tầng 3, tìm người tên là Chu Hiểu Lâm, là người tới sau khi cô bị hôn mê. Bảo cô ấy tìm phòng cho cô. Tắm nước nóng, thay quần áo sạch đi. Tôi còn có việc bận, lát nói chuyện với cô sau. Nói xong, Tô Tô đi ra đằng sau khách sạn. Tòa nhà này chỉ có một tầng, trước mặt thế được thiết kế thành một siêu thị. Bên ngoài siêu thị có một hành lang, cố ý thiết kế gấp khúc thành hình đường đi. Tô Tô còn chưa bước lên hành lang đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của mấy người đàn ông. Cô bèn ngồi ở đầu hành lang, đợi Diệp Dục từ trong ra. Một lúc khá lâu sau, tiếng kêu bớt dần. Tô Tô dựa vào lan can, nhìn đám cây xanh ở đầu kia hành lang. Cô ngồi không vững nữa liền đứng lên, chuẩn bị đi thì thấy Diệp Dục đầu đầy mồ hôi từ siêu thị ra. Anh lau vệt máu trên tay, nhìn Tô Tô đứng trong khung cảnh mang hương vị cổ xưa, bèn cười chào đón, hỏi, em ở đây lâu chưa? Một lúc rồi, có hỏi được gì không? Bên trong siêu thị là mấy người đêm hôm đó đóng Xuân Cung đồ sống ở bên cạnh xe tải của Lý Tiểu Vũ. Đêm đó Diệp Dục dặn thầy bói xích mấy tên này lại đưa về siêu thị này để thẩm vấn. Nghe tiếng kêu rên liên tục của những người đó, Tô Tô cũng hiểu đại khái cách thẩm vấn của lính đặc công không được văn minh cho lắm. Cô không hỏi quá trình, chỉ hỏi Diệp Dục kết quả. Diệp Dục đi về phía cô, trong tay còn cầm mấy tờ giấy vệ sinh, lau vết máu trên nắm tay, lau sạch rồi mới dám ôm eo Tô Tô, đưa Tô Tô đến nơi có ánh nắng, nói, bọn chúng nói là được chỉ thị của Lạ Ấn, đến đây trộm đất biến dị. Hôm qua núp trong xe chở cơm của anh bảo đến đây. Chúng nghe tin đất biến dị của bác gái ở trong xe tải nên tìm đến xe tải của Lý Tiểu Vũ. Ha ha ha, đất biến dị không thấy mà còn bị Lý Tiểu Vũ làm cho mê man. Lúc kể chuyện, Diệp Dục rất buồn cười, nên chỉ kể qua loa. Sở Hiên sao có thể đưa người ra được? Vì anh bảo mỗi ngày đều phải đưa 3 bữa cơm đến cho mọi người trong thôn, nên chiếc xe anh lái là xe bán tải. Ở cốp xe có rất nhiều đồ linh tinh, nếu có người cố ý nằm thẳng chui vào cốp thì 2-3 người, thậm chí 5 người cũng có thể dễ dàng vào sơn trang bát phương rồi. Tô Tô và Diệp Dục cũng sơ suất. Hai người tưởng rằng con người thời mặt thế không lo nổi thân mình, họ nghĩ là ấn trừ đứa bé chưa sinh trong bụng Tô Tô ra, sơn trang bát phương cũng không có gì đáng trộm. Hiện nay, Tô Tô còn mấy tháng nữa mới sinh, cô không nghĩ rằng có người chạy đến chỗ có toàn dị năng giả để ăn trộm ăn cắp. Vì thế xe đưa cơm của anh bảo bình thường vào sơn trang bát phương không bị kiểm tra. Giờ xem ra, dù sơn trang bát phương có gì đáng giá hay không, người của Diệp Dục vẫn cần phải cảnh giác. Trước mặt thế canh gác nghiêm ngặt thế nào thì sau mặt thế cũng canh gác sơn trang nghiêm ngặt như thế. Nếu không đổi lại hôm nay là ấn đến, sơn trang toàn người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai, chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Điều này, Diệp Dục đương nhiên hiểu rõ, không cần ai phải nhắc nhở anh. Đương nhiên anh sẽ tự điều chỉnh với anh em của mình, tăng cường phòng vệ sơn trang bát phương. Sở Hiên này, Tô Tô lắc đầu, cảm thấy xấu hổ thay cho Sở Hiên. Được lắm, Sở Hiên nửa chính nửa tà, nay là bạn, mai có thể là thù. Hắn dám ngắm đến đất biến dị của mẹ Tô, điều này không có gì đáng xấu hổ, mà đáng xấu hổ là tìm mấy con hàng ngu xuẩn này. Đất biến dị ở đâu cũng không nghe ngóng cho rõ đã thế hành động, còn đang yên đang lành bẻ cong mình luôn. Ngày mai các anh đừng đưa hàng cho Sở Hiên nữa, chuyển mấy tên khốn này lên máy bay vứt cho Sở Hiên. Không cần phải nhiều lời với hắn, nhìn sắc mặt Sở Hiên, chúng ta cho hắn đói vài ngày. Dù Tô Tô cảm thấy Sở Hiên phái mấy kẻ ngu ngốc này đi ăn trộm đất biến dị là chuyện rất buồn cười, nhưng cô không thể vì thế mà cho qua chuyện này. Ngược lại, Sở Hiên không phải vừa chính vừa tà sao? Chọc phải Tô Tô, đương nhiên phải nhận quả báo. Tô Tô cũng không đến mức tuyệt tình, cô giữ lại mạng cho 5 tên ngu ngốc kia, tặng lại Sở Hiên, tiện thể tạm ngừng giao dịch với hắn. Đương nhiên, trong nội dung giao dịch của họ còn cả mấy người Kiều Tư. Tô Tô không hề cảm thấy thương xót cô ta chút nào, càng không muốn kiếm thứ gì đó từ Phương gia sau lưng cô ta. Sau khi ngừng giao dịch với Sở Hiên, Tô Tô đảm bảo sẽ đóng gói Kiều Tư, ship đến tận cửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, chuyện đáng sợ nhất trên đời được. Cẩn thận nhé. Đương nhiên Diệp Dục không có ý kiến gì với điều Tô Tô nói. Hai người họ cùng đi về phía trước. Đến chỗ đường xuống quanh co, Diệp Dục bước xuống trước một bậc rồi nắm tay Tô Tô, cẩn thận đưa cô xuống. Cuối hành lang là khách sạn, muốn đến nơi phải qua một đoạn đường nhỏ lát đá ngay ngắn. Tô Tô đứng trên đường đá nghiêng đầu nhìn gốc cây cao lừng lững tỏa bóng che khuất cả nửa sau lối đi, nhất thời cảm thấy hoang mang. Cô nghĩ giờ quay lại xe trong sơn trang bát phương kiểm tra cẩn thận thì hơn. Đây là chuyện phức tạp. Chợt Diệp Dục lên tiếng, nghĩ gì mà ngây ra thế? Tô Tô quay lại nhìn Diệp Dục đứng ở bậc thang thấp nhất. Cô mỉm cười than vãn, không có gì, tôi chỉ cảm thấy giờ chuyển đi đâu cũng chẳng quan trọng lắm. Giờ chúng ta chuyển đến nơi khác, ở ẩn né tránh sự đời cũng không được yên ổn. Em sợ à? Anh đưa bàn tay thô ráp vuốt những sợi tóc bị gió thổi lòa xòa trên mặt Tô Tô, ánh mắt xót xa. Tô Tô của anh chỉ muốn sống yên ổn qua ngày mà thôi, ngay cả dưỡng thai cũng không được. Những chuyện và những kẻ phiền phức kia đến bao giờ mới thôi đeo bám? Trong khoảnh khắc, Diệp Dục cảm thấy căm giận dâng lên. Tô Tô lắc đầu, nắm bàn tay tanh mùi máu của anh, bước xuống. Sợ gì? Chuyện sợ nhất trên đời này, anh trải qua rồi cũng không gì đáng sợ hơn được nữa. Diệp Dục đi sau Tô Tô, dù cô nắm tay anh nhưng vì họ đang đi xuống, anh vẫn để ý ngộ nhỡ Tô Tô bị ngã về phía trước. Nghe lời Tô Tô, anh giật mình, em đã trải qua chuyện gì đáng sợ nhất rồi? Trên đường nhỏ, bóng cây loang lổ, những vệt nắng vàng xuyên qua kẽ hở rọi xuống mặt Tô Tô. Cô quay lại nghiêm túc nhìn Diệp Dục, không trả lời câu hỏi. Tối hôm qua, Trạc Thế Giai nói rằng tôi sắp sinh rồi. Diệp Dục, anh hãy bảo vệ con gái anh bằng cả mạng sống nhé. Đương nhiên rồi, con bé là con anh. Anh sẽ không để bất kỳ ai làm nó bị thương. Vậy là tốt rồi. Cứ thế thì đời tôi sẽ chẳng còn chuyện gì đáng sợ nữa. Tô Tô thở phào nhẹ nhõm thấy rõ. Thấy Diệp Dục không hiểu, cô cũng không giải thích mà tiếp tục nắm tay anh đi về phía khách sạn. Đã đến giờ ăn trưa. Sau khi mọi người ăn trưa, Diệp Dục dẫn vài anh em đi tuần tra sơn trang, đồng thời tìm gà con luyện phi tiêu. Hộ pháp và thầy bói lấy máy bay đưa đồ cho Tà Hào Thế, đồng thời trả lại mấy tên trộm ngu ngốc bị đánh te tua cho phía Sở Hiên. Anh bảo mang hai nồi cơm lớn ra chỗ bãi đỗ xe. Tô Tô rảnh rang lại lên xe anh bảo, đi xem tình hình đào mương nước. Có lẽ do đêm qua trời mưa nên rau củ trong sơn trang nhìn không tệ. Buổi sáng, anh bị cố ý cho nhóm đào mương nước một nồi bắp cải lớn. Khi anh bảo lái xe đến cửa thôn Bát Phương, bên đó đã có một nhóm xếp hàng dài, quân lính cùng những người thường sống sót ăn mặc đồ cũ bẩn thỉu, ai nấy cầm bát không, gương mặt tràn trề hạnh phúc chờ được ăn cơm. Anh bảo đỗ xe, xuống lấy nồi cơm ở sau xe, mang ra sau một cái bàn dài để sẵn mấy món ăn do anh bảo hoặc nhóm du côn dọn ra từ trước. Chờ anh bảo đặt nồi cơm lên bàn xong, cả hàng dài đang đợi vội vội vàng vàng lao tới. Tô Tô ngồi ở ghế lái phụ nhìn từ xa, không thể nói là không có cảm xúc gì. Nhóm người phải lao động cơ cực này, trừ vài nội gián ra thì đa phần cũng chỉ là kẻ cầu cuộc sống ấm no. Tô Tô cho họ miếng ăn, nhưng nhiều hơn thì cô không thể cho được. Có điều hệ thống nước sạch cần phải được lắp đặt hoàn chỉnh sớm. Quần áo của nhóm người này bị bẩn thỉu cũ kỹ không phải vì bọn họ chỉ có mỗi một bộ đồ mặc cả quãng thời gian dài, mà vì cơ sở vật chất tại thôn Bát Phương chưa hoàn thiện. Cha Tô chỉ quan tâm đến việc đào mương nước, chưa bắt đầu làm hệ thống nước sạch. Hàng ngày, anh bảo vận chuyển nước uống xuống cho họ từ sơn trang Bát Phương. Ban ngày, đội lao động đào mương nước nên người dính toàn đất. Dù có giặt quần áo và đồ dùng hàng ngày thì họ cũng không dám lãng phí nước để tắm. Dần dà, quần áo cũ nát, hiển nhiên họ trông hệt như ăn mày chạy nạn. Có người nói mấy ngày nay, tình hình đã khá hơn chút. Trong những dị năng giả đến đây, anh Bì đã tìm ra một người có dị năng hệ thủy, tuy nhiên năng lực hơi thấp. Cha Tô đặt một cái lu lớn ở cửa thôn, người đó duy trì giữ nước luôn đầy chứ không làm được gì khác. Không phải dị năng giả hệ thủy nào cũng được như Tô Tô, có thể làm trời mưa, có thể làm đám mây tích mưa trên đầu, có thể tạo mưa phùn kéo dài hay mưa rơi như thác lũ bằng những thao tác vô cùng chính xác. Dị năng giả hệ thủy này cũng chỉ cấp 1, giỏi lắm cấp 2. Giữ được chiếc lu trong thôn luôn đầy đã là cố gắng hết mức. May mà anh Bì có phân chia tinh hạch cho dị năng giả, cũng không có ý kiến gì. Ai làm hết việc của người nấy là được. Những người không hài lòng với phương thức phân phối này đã bị anh bị đuổi đi tìm nơi cao sang khác hết rồi. Tô Tô ngồi nhìn những người lao động đang xếp hàng dài chờ cơm, suy nghĩ mông lung. Trong thoáng chốc, Tô Tô dịu người thì bụng cô lại phồng cứng lên, dường như không gian chật hẹp quá nên Tiểu Ái hoảng sợ. Cô vội vàng mở cửa xe đi xuống, tranh thủ thời tiết mát mẻ ít nắng, đi dạo một vòng trong thôn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, chuyện nam nữ. Tô Tô chống nạnh tiến về phía trước, ngẩng đầu lên nhìn anh lính đặc công đứng trên nóc nhà đang phất tay chào hỏi cô. Cô cũng phất tay tỏ vẻ đáp lại, sau đó tiếp tục tản bộ đến khu đất trồng rau. Đất trồng trọt ở thôn Bát Phương khá màu mỡ. Mặc dù không có mẹ Tô dùng dị năng hệ mộc phát triển nhưng nhờ nỗ lực của nhóm lao động, cây cối phát triển thuận tự nhiên dường như cũng rất tốt. Tô Tô nhìn mảnh đất trồng rau đã lên biết bao là mầm xanh. Sau lưng cô là tòa biệt thự, trước biệt thự là những binh lính và người may mắn sống sót xếp hàng chờ cơm ngoài sân. Tô Tô đứng cách nhóm lao động không xa, nhưng vì cách một biệt thự nghỉ dưỡng, cô cảm thấy thật thanh bình trong sự náo động. Có điều từ trước đến nay, năm giác quan của cô vốn đã nhạy hơn người thường, lên đến dị năng cấp 3 lại càng mạnh mẽ. Chút âm thanh bất thường không thể qua được tai Tô Tô. Giờ khắc này, trong một tòa biệt thự cách đó không xa, cô nghe thấy tiếng phụ nữ đang rên rỉ. Dường như có cả tiếng đàn ông đang kêu lên sung sướng. Nam nữ quấn quýt bên nhau, người nghe liên tưởng vô hạn. Làm việc nặng nhọc như vậy mà vẫn có người có hứng với chuyện ấy. Bọn họ lấy hứng thú từ đâu vậy? Tô Tô nghiêng đầu nhìn về căn biệt thự phát ra âm thanh đó. Sân sau, quần áo phụ nữ và đồ dùng hàng ngày, đồ lót và váy vóc treo trên dây phơi. Góc nhà còn có một đôi giày cao gót. Nhìn giày cao gót, Tô Tô càng cảm thấy bất ngờ hơn. Trong thời đại con người sống thoải mái, sung túc thì dù ban ngày họ mệt đến đâu, rảnh rỗi cũng sinh hứng thú là bình thường. Nhưng giờ đang mặt thế, thôn Bát Phương cơ cực, đường xi măng phủ đầy đất, thế mà có phụ nữ đi giày cao gót. Hơn nữa, chỗ quần áo và đồ dùng phụ nữ kia trông như không chỉ có một hai người, mà còn có rất nhiều phụ nữ đang ở đó. Tô Tô hơi ngạc nhiên, xoa cái bụng nhô ra của mình rồi tiến về phía biệt thự kia. Từ mảnh đất trồng rau, một con gà con chợt nhảy ra cục cục, mổ rau mầm ăn. Tô Tô nhướng mày, ném một mũi tên nước giết chết con gà. Chuyện tiếp theo nằm ngoài tầm kiểm soát. Con gà con đó đang ngậm một con côn trùng trắng trong miệng. Hình như con côn trùng đó chưa bị mổ chết thì gà đã ngã xuống. Nó lắc lư cái thân nung núc với cái mồm đỏ chui vào trong miệng gà con. Vài giây sau, đám giòi bọ sinh sôi liên tục ăn hết đầu con gà. Con giòi này đẻ ra con giòi khác. Mỗi con chỉ to bằng tầm hạt gạo. Chúng ngọ nguậy trước mặt Tô Tô. Con chui vào đất. Con tiến về phía cô. Tô Tô lùi lại một bước. Trợn mắt nhìn đám giòi lúc nhúc phủ trắng vườn rau, tỏa ra bốn phía. Cô khoát tay làm cả vườn rau đông lạnh lại. Trong nhát mắt, một tầng băng trắng phủ lên mầm rau xanh non, lớp băng tuyết cũng xuất hiện trên mặt đất. Cả hàng rào cũng bị phủ trắng tuyết lạnh. Tô Tô thở dài. Cô muốn bảo vệ vườn rau mầm không bị gà con phá hoại. Không ngờ cuối cùng lại phải hủy cả một vườn rau củ. Tô Tô lắc đầu, mở hàng rào. Bước lên lớp tuyết dày, nhìn những rau mầm phủ băng, những con giòi chen chúc trong cành lá bé tí như hạt gạo dường như đang giãy giụa chống lại cái rét lạnh. Tô Tô làm tan băng trên rau rồi tạo một bát băng, xếp rau mầm vào trong. Cô quỳ xuống, vun tuyết trong bát lại rồi tạo một nắp đậy lên trên để tránh giòi mò vào rau bên trong. Cô bắt đầu ngẫm nghĩ, thôn Bát Phương này cách khu an toàn của Lạ Ấn cả giờ lái xe. Tại sao lũ giòi bọ bé tí này đến đây được? Đây chính là việc lớn. Hóa ra thôn Bát Phương không êm ả như bề ngoài. Cô cầm cái bát băng che kín xoay người, chống nạnh về xe. Xe của anh Bảo là một chiếc xe cũ, da bọc cũng cũ. Hôm nay mang cơm nên mùi không dễ chịu lắm. May mà giờ Tô Tô đã qua giai đoạn đầu, không dễ nôn ngén. Cô lên xe, đặt bát băng lên vị trí cửa sổ trước mặt. Lúc sau, binh lính và người thường đã nhận cơm xong. Bọn họ đứng tại chỗ, hoặc ngồi xổm xuống ăn ngấu nghiến. anh bảo mang nồi cơm không đặt ra khoang sau xe, chuẩn bị quay về. Trời đã sẩm tối, đội đào mương nước trở về biệt thự nghỉ ngơi. Tô Tô nhìn thấy hai ba cô gái mặc váy đủ màu từ căn biệt thự lúc nãy đang tựa vào cạnh cửa tầng 1. Nhìn bọn họ đều có vẻ bình thản, thậm chí còn trêu đùa nhau, dường như không hề thấy xấu hổ với hành vi này của mình. Người phụ nữ xinh đẹp nhất là người tựa vào cạnh cửa. Cô ta mặc váy liền không tay, nghiêng đầu nhìn Tô Tô trước mắt, dường như sốt ruột, lại có vẻ thắc mắc vì sao chiếc xe này của cô chưa đi. Mấy người phụ nữ này làm gì? Tô Tô nhìn ra bãi đất trống, có mấy tên lính và người thường tay cầm bát cơm nhưng không ăn, dáng vẻ khát tình. Họ chỉ đang chờ xe của Tô Tô rời đi là bước ngay về phía mấy người phụ nữ kia. Anh Bảo đã về ghế lái. Thấy Tô Tô lườm mình hỏi, anh Bảo sửng sốt, chỉ sợ Tô Tô hiểu lầm anh Bì, vội vàng giải thích, đây là mấy người mới đến hôm qua. Anh Bì chưa phân công công việc cho họ, chỉ bảo họ đến đó ở trước. Không ngờ họ lại làm nghề bán thân. Người làm du côn từ trước mặt thế như anh Bảo không lạ gì chuyện này.